Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chấn kinh toàn trường. Hướng Hàn Vũ im lặng hướng, về, sau liền lùi mấy bước một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lâm Tố Vi. Ngươi không được qua đây, hiện tại bắt đầu, ngươi hành động tự do, chúng ta buổi tối tại miệng núi gặp mặt là đủ. Hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình người tiểu sư muội này hoàn toàn cũng là một cái hoa si mê gái. Trai, a, cái gì mệnh trung chú định bạch mã vương tử, một cái tiểu nữ hài nghĩ như thế nào lấy nói ra. Lại nói trong sân Diệp Thần, nhìn lấy dưới đài 14 cái vô cùng phẫn nộ thanh tùng phái thành viên. Người vậy mà đem hắn đan điền phế, cái này giống như là mưu sát. Khác một người trung niên một mặt nộ khí nói ra. Đối mặt loại thuyết pháp này, Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, biểu hiện ra một loại cực kỳ vẻ mặt vô tội nói ra. Chẳng lẽ các ngươi mục đích không phải là muốn giết ta sao? Ta còn có thể chừa cho hắn lấy một cái mạng, đã là đối với các ngươi nhân từ. Nếu như ta vũ khí vẫn còn, vừa mới cái kia một chút, cũng không phải là phế đan ruộng đơn giản như vậy. Diệp Thần biểu hiện ra ngoài khí thế vô cùng cuồng vọng. Dưới đài tất cả mọi người nghe xong Diệp Thần lời nói, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, thật không thể tin được. Một cái chỉ là luyện khí tầng 5, diệt đi một người trúc cơ cao thủ vậy mà như thế đơn giản. Trong đám người không ngừng hướng Hàn Vũ một người nhìn đến Diệp Thần động tác. Rất nhiều người đều nhìn đến Diệp Thần cái kia mịt mờ động tác. Trong lòng bọn họ hiện tại cũng trên cơ bản xác định Diệp Thần cũng là một tên đan sư. Đến mức luyện đan đẳng cấp tạm thời còn không xác định. Ta muốn giết ngươi, là sư huynh báo thù, vừa mới trong khi nói chuyện người trẻ tuổi. Trong tay giơ lên một cái trường đao xông lên, không có có dư thừa động tác. Đối với Diệp Thần đầu lâu thẳng đường chặt đi xuống, hắn muốn tại trước tiên chém đứt Diệp Thần đầu, là sư huynh báo thù. Hắn động tác tất cả đều rơi vào Diệp Thần trong mắt. Chỉ bằng loại tốc độ này, còn muốn giết ta? Chuyện cười, chạy như bay, nhanh chóng né tránh, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi vào trung niên đằng sau. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong tay cũng đồng dạng thêm ra đến một chút bột phấn, trên không trung nhẹ nhàng địa huy. Sái, một mình ngươi thực lực giống như không được tốt lắm, bằng không các ngươi cùng lên đi, ta không thích lãng phí thời gian. Ngông cuồng, nếu như hắn có thể đối phó một người, có lẽ là bởi vì thuốc bột trợ giúp, thế nhưng là 10 cái trúc cơ tuyển thủ hết thảy tới lời nói. Đừng nói là một cái chỉ có được luyện khí tầng 5 người, liền xem như trúc cơ viên mãn, cũng không có 100% nắm chắc ngăn cản được đến a. Đông đảo môn phái nhìn đến Diệp Thần như thế ngông cuồng cử động, trong lòng đều âm thầm lắc đầu, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a. Đang lúc có người muốn cản trở thời điểm, chỉ thấy thanh tùng phái mười mấy người thật xông lên. Lúc này thấy đến bọn họ trạng thái, hoàn toàn có thể dùng không biết xấu hổ để hình dung. Bọn họ mười mấy người xông lên, Trần Vũ Môn lập tức cao giọng quát, ta Trần Vũ Môn tất cả mọi người nghe lệnh, trước đi trợ giúp Diệp đan sư, vị lão nhân này tại trước tiên đứng ra. Hắn không thể để cho Diệp Thần thụ thương, hiển nhiên đối phương mục đích cũng không phải là để Diệp Thần thụ thương đơn giản như vậy. Cái này thời điểm không xông về phía trước, cái gì thời điểm hướng? Hắn vừa dứt lời, Diệp Thần đột nhiên dừng lại thân hình, cảm kích nhìn một chút lão nhân, mặc kệ đối phương chỗ tại cái gì mục đích đến giúp đỡ chính mình. Diệp Thần đều vô cùng cảm kích, cười một cái, đa tạ tiền bối trợ giúp, chỉ là những người này cùng ta có chút ân oán. Ta vẫn là muốn một người giải quyết bọn họ. Ngụ ý hết sức rõ ràng, cũng là cự tuyệt Trần Vũ Môn trợ giúp. Nói xong, chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp tế ra thiên hỏa, làm một tên đan sư, có được chính mình hỏa diễm là vô cùng bình thường bất quá sự tình. Thế nhưng là tràng cảnh này rơi trong mắt của mọi người thì không giống nhau. Bọn họ từng tái tất cả đều mắt trợn tròn. Thiên hỏa, một loại chí cao vô thượng hỏa diễm. Hắn tuổi còn nhỏ làm sao lại nắm giữ thiên hỏa? Lại là thiên hỏa, nghe nói chỉ có dược thần cấp người khác mới có thể càng có nắm giữ thiên hỏa. Chẳng lẽ hắn là dược thần đồ đệ? Nhìn đến Diệp thần tuổi tác, người nào đều không có đem Diệp thần cái này danh phó thực dược thần xem như bản thân, mà chính là cảm thấy hắn cũng là dược thần đồ đệ. Thiên hỏa tế ra, toàn bộ võ lâm minh tràng mà trở nên cực kỳ nóng rực, thiên địa tam tài trận. Diệp thần hô to một tiếng, thiên địa tam tài trận trong nháy mắt phát tán ra, đem 14 người tất cả đều bao phủ xuống đi. Tam sát đều xuất hiện, thiên hỏa ở trên bầu trời biến thành đầy trời hỏa vân. Trong không khí xen lẫn từng tia bột phấn. Nhiều như vậy biến hóa công kích, để Thanh Tùng phái 14 người không có chút nào chống đỡ chi lực. Bịch. Bịch, bọn họ rất nhanh ào ào ngã xuống. Toàn thân vết máu chứng minh vừa mới chém giết vô cùng kịch liệt. Cảm nhận được đối phương không ngừng ngã xuống, Diệp thần nụ cười làm sâu sắc. Trúc cơ làm sao? Tại chính mình thuốc bột tác dụng dưới, lông đều không phải là. Thiên địa tam tài trận trong nháy mắt thu hồi lại, mười mấy người trong nháy mắt bại lộ tại trước mắt mọi người. Bọn họ nhìn lấy 14 người trạng thái, từng cái tất cả đều chấn kinh, riêng là chân vũ môn lão nhân kia, vô ý thức đứng lên, kỳ tài. Người trẻ tuổi này tuyệt đối là một cái kỳ tài, lại có thể lấy sức một mình đánh ngã nhiều như vậy trúc cơ cảnh giới người. Thử hỏi chính ta cũng làm không được a. Không chỉ như thế, vô tướng môn, trảm tình cốc, bao quát Lâm Tố Vi bọn họ, tất cả đều lấy kinh hãi. Giờ khắc này, bọn họ không có người hoài nghi trong thế tục truyền thuyết. Người ta đã dùng thực lực tuyệt đối hướng bọn họ chứng minh. Hắn cũng là trong thế tục truyền thuyết. Không chỉ như thế, người ta thiên hỏa thế nhưng là chỉ có dược thần cấp người khác mới có thể có được. Chỉ bằng điểm này, Diệp thần đan sư thân phận đã chứng thực. Hướng Hàn Vũ bị trước mắt một màn chấn động đến hơn nửa ngày nói không nên lời ngữ. Trên mặt mang kích động biểu lộ, hắn quả nhiên chính là đan sư. Chúng ta tổ sư gia có thể cứu, đi, chúng ta lập tức trở về, đem chuyện nào bẩm báo cho sư phụ. Nói xong, lôi kéo Lâm Tố Vi tay nhỏ liền đi. Đối với sư huynh cái này cách làm, Lâm Tố Vi tương đương không hài lòng. Chính mình còn không có nhìn đầy đủ Diệp thần đâu. Sư huynh thả ta ra, ngươi trở về thông báo sư phụ, ta ở chỗ này theo dõi hắn, nói chuyện thời điểm. Một đôi mắt đẹp không ngừng nhìn chằm chằm Diệp thần phương hướng. Thỉnh thoảng thả ra dị sắc. Ngươi là ta, Lâm Tố Vi tự lẩm bẩm nói đến. Diệp thần tại chỗ trung ương nhìn lấy 14 cái ngã trên mặt đất ngay tại tốt cảm giác Thanh Tùng phái người. Tại Xuyên Thành, các ngươi vô cùng phách lối. Tại Võ Lâm, các ngươi còn là như thế. Không chỉ như thế, các ngươi dám phái người động bên cạnh ta người. Nói đến đây, Diệp thần nghĩ đến chuyện khi trước có chút tức giận. Các ngươi có phải hay không cho là ta tại trong mắt các ngươi chỉ bất quá chỉ là một con run dế? Có phải hay không cho là ta có thể tùy ý các ngươi bài bố? Hiện tại ta tới, ngươi cho là ta hội để cho các ngươi tốt hơn sao? Hai tay sờ về phía bên hông, động tác vô cùng chậm rút ra mười mấy cây ngân châm. Ngân châm xuyên thấu thân thể bọn họ, tại đồng dạng vị trí chui vào. A, mười mấy người trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi. Bọn họ cảm giác mình thân thể đã nổ tung đau đớn. Loại này cảm giác đau đớn cảm giác tựa như là đan điền bị người đánh cắp đi một dạng. Không có sai. Diệp thần hiện tại làm liền là đem bọn hắn kinh mạch hết thảy phong kín. Đối với hắn mà nói, sự tình đã đến không thể vãn hồi cấp độ. Vì cái gì còn có thủ hạ lưu tình? ngươi không cho ta tốt hơn, ta liền để ngươi hối hận đắc tội ta. Trong nháy mắt, mười mấy người bụng biến đến phình lên, dường như một giây sau liền sẽ nổ tung một dạng. Diệp Thần nụ cười càng sâu, đắc tội ta xuống chàng chính là như vậy, chết là các ngươi đường ra duy nhất. Nói xong, trong tay không biết cái gì thời điểm móc ra một tấm bùa chú, đối lấy bọn hắn vung vẩy ra ngoài, tận cùng bên trong nhất không ngừng năm cái này chu du. Oanh, ngập trời đại hỏa, trong nháy mắt những người này đốt sạch. Lần này, mọi người thật quay cuồng, một cái có thể có được luyện khí tầng 5, vẫn là một tên nắm giữ dược thần mới có thiên hỏa luyện đan sư. Đây là cái gì? Đây là đạo giáo phù lục, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao lại lợi hại như vậy? Hắn đồng dạng tu mấy cái môn công khóa, nhìn hắn bộ dáng bất quá chỉ là 20 mấy tuổi. Hắn cái nào có nhiều thời gian như vậy tu luyện, coi như hắn tu luyện tốc độ thật nhanh, đó cũng là mấy cái môn công pháp a. Sư phụ hắn là ai? Có mấy tên sư phụ? Đây hết thảy đều để bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Vũ Hạo Viêm cũng là quay cuồng, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này trước đó còn lẳng lặng vô danh Diệp Thần, trên thân thủ đoạn vậy mà như thế nhiều. Còn tốt tối hôm qua không có làm ra sai lầm gì quyết định. Mọi người ở đây đều giật mình thời điểm, một mực tại phía dưới chú ý đến Diệp Thần Lâm Tố Vi nhịn không được. Lôi đài đã kết thúc, cũng không có nhiều như vậy trói buộc, thoáng cái vọt tới trên đài, hai tay mở ra đối với Diệp Thần bổ nhào qua. Diệp Thần cảm nhận được thứ gì đang nhanh chóng nhích lại gần mình, vô ý thức lóe lên, một tay vãi ra ngân châm. Lâm Tố Vi trực tiếp bị bình tĩnh tại nguyên chỗ, một mặt ủy khuất nhìn chằm chằm Diệp Thần. Làm gì? Người ta chỉ là muốn theo ngươi lên tiếng chào hỏi, tại sao muốn như thế thô lỗ? ... Diệp Thần im lặng, người trong võ lâm đều như thế kỳ hoa sao? Nhìn lấy Lâm Tố Vi bộ dáng, Diệp Thần xoa xoa cái mũi, có chút xấu hổ nói ra, ta còn tưởng rằng có người muốn đánh lén ta đây. Nói xong, đem Lâm Tố Vi trên thân ngân châm lấy ra, thu hoạch được tự do. Lâm Tố Vi trong nháy mắt nhào vào Diệp Thần trong ngực, cảm nhận được Diệp Thần rộng lượng lồng ngực, trên mặt nàng có chút ửng đỏ. Diệp Thần quay cuồng, cái nha đầu này làm gì? Làm sao tới thì ôm ấp yêu thương? Nếu như không có nhớ lầm lời nói, chính mình trong võ lâm cũng không có cái gì người quen a. Cô nương ngươi làm cái gì vậy? Ngươi chính là trong nội tâm của ta Bạch Mã Vương tử, ta muốn gả cho ngươi. Kịp thời, Diệp Thần hai chân kém một chút không có đứng vững. Bạch Mã Vương tử, cái gì lung ta lung tung? Cô nương ta cảm thấy ngươi vẫn là trước thả ta ra đi. Diệp Thần có chút quay cuồng nói ra, không muốn, người ta thích ngươi thì ưa thích như thế ôm lấy ngươi. Lâm Tố Vi chấp nhất ôm lấy Diệp Thần kịp thời, tất cả mọi người đều bị té xỉu. Cái này là từ đâu chạy tới tiểu nha đầu? Cô nương, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước thả ta ra tương đối tốt. Không phải vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm giác được hai chân bất lực. Không đợi Diệp Thần nói xong, Lâm Tố Vi liền đã có phản ứng, hai tay chậm rãi buông ra Diệp Thần, sắc mặt cũng là dọa đến có chút tái nhợt. Cái này, hai chân đột nhiên không có khí lực, cả người đều ngửa về đằng sau đi qua. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, ôm nàng bờ eo thon, tốt eo nhỏ, cảm nhận được trên tay đi ra cảm giác. Diệp Thần trong lúc nhất thời cảm xúc đến, Lâm Tố Vi toàn bộ thân thể bị Diệp Thần ôm lấy, không có một chút tức giận, ngược lại trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Đáng yêu gương mặt dâng lên một tia đỏ ửng, thanh âm cũng là có chút thẹn thùng nói ra, có phải hay không cảm giác người ta dáng người rất tốt? Khụ khụ, Diệp Thần trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời thế nào, nhanh chóng đem giải dược cho Lâm Tố Vi dùng tới, chậm rãi khôi phục thể lực nàng, không bỏ được rời đi Diệp Thần. thuận thế đem cái đầu nhỏ tựa ở Diệp Thần bả vai. Nhỏ giọng nói ra, người ta thật thích ngươi, ta dựa vào. Diệp Thần thầm cười khổ, ta làm sao có loại bị đùa giỡn cảm giác đâu. Một mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, tất cả đều mắt trợn tròn tới cũng không phải. Có trời mới biết Diệp Thần cùng cô gái này đến cùng có biết hay không. Một khi quấy rầy người ta chuyện tốt, chẳng phải là vô cùng không lễ phép. Không lên đây cũng không phải. Thật vất vả có thể nhìn thấy một tên dùng thuốc cao thủ. Bọn họ đều muốn tại trước tiên cùng Diệp Thần lôi kéo làm quen. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.